Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Linh hồn cuộc chiến. Rất lâu chưa từng cảm thụ như thế ánh mặt trời ấm áp. Grazia đứng ở trong hoa viên hít một hơi thật sâu. Mê điệt hương hương vị theo gió nhẹ bay vào nàng xoang mũi. Nơi này không phải Vĩnh Đông Vương quốc, cực bắc chi địa ngoại trừ gió lạnh, vùng đất lạnh cùng không hề hương thơm đông hoa ở ngoài. Chẳng có cái gì cả, thành bảo trong hậu viện vĩnh viễn mang theo chờ hong gió cục thịt cùng ruột già. Nồng nặc mùi tanh lái đi không được, nơi này cũng không là Bích Thủy Cảng, trong gió không có quen thuộc vị mặn cùng ẩm ướt. Nhắm mắt cũng không nghe được nước biển xông lên bãi cát vuốt nhẹ thanh. Nơi này là Grey Castle Vương Cung, nàng nghĩ, thế nhưng, lại cùng trong ký ức dáng dấp hơi có chút bất đồng. Grazia ở chính giữa hoa chỉ bờ ngồi xuống, vuốt ve vậy cảm thấy thô ráp gạch đá tự từ nhỏ chính mình ở chỗ này chơi bịt mắt bắt dê té ngã. Cái chán hung hăng cắn ở cạnh ao hoa. Máu tươi chảy một mặt sau, phụ thân liền đem gạch đá toàn bộ gõ đi, đổi thành bóng loáng đá cuội. Cứ như vậy, tuy rằng sẽ không lại khái vấp hại người, cũng không cách nào làm che chắn vật bí mật thân hình. Lúc đó nàng nhớ kỹ trừ mình ra, ở đây còn có Golon cùng Felico, bọn hắn nhìn thấy muội muội ngã chổng vó sau, từng cái dọa cho phát sợ. Vì hống chính mình ngừng lại gào khóc, thậm chí lần lượt bắt chước chính mình té ngã dáng dấp, đem đầu cố ý va ở cạnh ao hoa. Đương nhiên sau đó bọn hắn cũng không ít ai phụ thân tàn nhẫn đánh. Đó là một đoạn Grazia nguyên tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không đi hồi tưởng qua lại, lại như là chôn giấu ở dưới tàng cây bí mật, chôn thật sâu ẩn đi. Mà khi chính mình trở về cũ, nàng phát hiện đoạn này hình ảnh không chút nào phai màu. Từ trong đất bào sau khi ra ngoài, như cũ sinh động như thật, hết thảy phảng phất lại trở về nhi đồng thời kỳ. Thì ra đây chính là thế giới của ngươi. Một thanh âm xa lạ từ phía sau vang lên, làm ngủ yên nơi, lại là cái lựa chọn không sai. Grazia quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng từ hoa trì sau đi ra. Nàng có một đôi thiển trong mắt màu đỏ cùng trắng như tuyết tóc dài. Ngũ quan tinh trí đến dường như tinh điêu tế trác đi ra giống như vậy. Thanh âm kỳ ảo mà dễ nghe, thoáng như rơi vào thế gian thần sứ. Bích Thủy nữ vương sắc mặt hoàn toàn âm trầm lại. Ngươi là giáo hội nữ phù thủy. Ta gọi Zeller, nữ phù thủy một từ cũng không thích hợp ta. Nàng cười nhẹ nói. Ta được gọi là thuần khiết giả, cùng những kia đã sa đọa huyết mạch có thể không giống nhau. Thuần khiết giả, chẳng qua là giáo hội chăn nuôi đồ chơi thôi. Grazia lạnh lùng nói, cảnh tượng này lại là trò xiếc gì? Năng lực của ngươi là chế tạo ảo cảnh sao? Nàng bỗng nhiên nhặt lên một tảng đá, dùng sức nắm ở trong tay. Chẳng qua là chàng hư ảo thôi. Tất cả những thứ này đều lừa không ngã ta. Nữ vương tiếng gào xa xa chuyện đi, nhưng cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Tảng đá cũng không có theo tiếng mà nát, nàng ngược lại bị cứng rắn góc cạnh hoa rách ra ra. Mở ra tay, mài hỏng miệng vết thương truyền tới từng trận cảm giác đau. Rõ ràng mà chân thật, có thể thấy. Ngươi đối với nữ phù thủy năng lực cũng không hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Zeller nhấc lên góc quần. Hơi khom người nói. Hoan nghênh đi tới ý thức thế giới. Ta gọi nó là linh hồn chiến trường. Chúng ta đem ở chỗ này triển khai chém giết. Người thắng đạt được hết thảy. Kẻ bại mất đi hết thảy. Liền như thánh thư bên trong ghi chép thần dụ giống nhau. Linh hồn. Chiến trường, Grazia giật mình, đột nhiên cảm thấy một trận tan nát cõi lòng đau đớn từ ngực truyền tới. Zeller không biết từ chỗ nào rút ra một cây trường thương. Trực tiếp đâm vào nàng ngực, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn lên. Nàng cái miệng muốn hô to, lại không phát ra được chút đỉnh thanh âm. Đối phương xoay chuyển báng súng, mạnh đến rút ra sau. Huyết dịch theo mũi thương phun trào ra, rất nhanh bắn tóe ướt nàng nửa người. Grazia ngã quỵ ở mặt đất, run rẩy suy nghĩ muốn che miệng vết thương. Lượng lớn mất máu khiến nàng ý thức dần dần mơ hồ lên. Ngay sau đó, nàng phát hiện mình tiếp tục đứng tại chỗ, trên người hoàn hảo không chút tổn hại, mà bóng dâm cũng đứng cách nàng mấy mét địa phương xa. Lại như đối phương chưa bao giờ từng rời đi nơi đó giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Grazia từng ngụm thở dốc. Ảo giác, nàng che kịch liệt bộ ngực phập phồng, mới vừa rồi bị xuyên thủng địa phương như cũ mơ hồ làm đau. Cúi đầu, dưới chân của nàng có một bãi lớn hiện phun ra hình dạng phát tán khắp máu tươi. Đây chính là cơ bản quy tắc, ý thức cũng không bất tử bất diệt. Zeller mở ra hai tay, mỗi một lần tử vong mang đến thống khổ đối với ngươi mà nói đều là thật sự. Nó hội tiêu hao tinh thần của ngươi cùng thể lực, khi này phân cảm thụ vượt qua ngươi có khả năng chịu đựng phạm vi lúc. Chân chính an nghỉ thì sẽ tiến đến. Mỗi một lần tử vong, bản thể sẽ khôi phục lại lúc đầu trạng thái. Người bình thường nhiều lắm có thể chịu đựng 3 đến 4 thứ. Đương nhiên, ta cũng đã gặp không ít ý chí kiên định hạng người. Có thể nhịn qua 7-8 lần, thậm chí nhiều hơn, nàng ôn nhu giải thích. Cứ việc ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, chẳng qua nếu là từ bỏ chống lại, ta cũng có thể hiểu được. Tất lại liên tục tử vong đối với ta mà nói cũng là loại khó có thể chịu đựng dày vò. Vào loại thời điểm này lựa chọn trốn tránh cũng không phải nhu nhược hành vi. Đặc biệt kết cục đã chú định tình huống. Nói xong, nàng bỏ lại trong tay trường mâu. Lần nữa từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm lớn. Thẳng tắp nhảy lên, hướng Grazia bổ tới. Người sau mở to hai mắt, thuần khiết giả ăn mặc một bộ bạch bào. Căn bản không thể giấu có khổng lồ như thế vũ khí. Những kia vũ khí đều là bỗng dưng biến ra. Trong đầu của nàng bỗng nhiên lóe qua lời của đối phương, thì ra đây chính là thế giới của ngươi. Ta gọi nó là linh hồn chiến trường. Ý thức cũng không bất tử bất diệt. Nó đối với ngươi mà nói là chân thật. Đại kiếm chém rụng, không có đem bích thủy nữ vương chia ra làm hai, mà là đánh trúng một khối thiết chế khiên lớn. Khổng lồ lực bắn ngược để Zeller không cách nào cầm chuôi kiếm. Đại kiếm theo tiếng bay lên, thân thể theo liền lùi mấy bước. Grazia cũng nhân cái này vừa nhanh vừa mạnh bổ chém nằm lăn trên đất. Kết cục chú định, nàng cắn răng cười lạnh hai tiếng. Trước ngươi đã nói, nơi này là thế giới của ta, đúng không? Đang khi nói chuyện, nàng vươn mình bò lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện người đứng đầu nỏ, giơ tay hướng về đối phương bắn. Cùng lúc đó, Zeller sau lưng bay lên một tòa thập tự giá, đem thân thể nàng chặt chẽ nhốt lại. Tên nỏ trong nháy mắt hòa nhập thuần khiết giả bụng. Nàng nhất thời toát ra thần sắc thống khổ, thở hổn hển hai tiếng sau mới chậm rãi mở miệng nói. Khiến, làm ta kinh ngạc, khặc khặc. Nếu là người bình thường, chỉ là tiếp thu tất cả những thứ này đều rất khó. Càng khỏi nói điều động ý thức làm ra phản kích, không hổ phải, khiến Mên đại nhân cảm thấy đau đầu vạn phần bích thủy nữ vương. Đa tạ khích lệ, Grazia nhặt lại rơi trên mặt đất trường thương. Nếu như không phải ngươi lời thừa quá nhiều, ta cũng không thể nào nhanh như vậy lĩnh ngộ được thế giới ý thức kỳ diệu. Tiếp đó, ta nên ở trên thân thể ngươi quấn lên mấy cái động đây. Nàng khó khăn cười nói, mặc ngươi làm, làm Grazia đâm ra thứ 10 thương lúc. Thuần khiết giả rốt cuộc chết đi, nàng hết sức tránh đi chí mạng vị trí. Từ tứ chi cùng bụng ra tay, lúc đầu Zeller còn có thể phát sinh đau đớn khó nhịn kêu thảm. Càng về sau thanh âm cũng dần dần thấp chìm xuống. Sau đó, cái tên này liền nên khôi phục như ban đầu chứ. chẳng qua nơi này là Grey Castle Vương Cung, chính mình sân nhà nơi, nếu có thể thích làm gì thì làm thay đổi hoàn cảnh cùng vật thể. Nàng liền không thể thất bại, quả nhiên, thuần khiết giả trên người lóe qua một tia sáng trắng, miệng vết thương trong chớp mắt biến mất. Zeller lần nữa mở thiển hai con mắt màu đỏ. Grazia giơ lên trường thương, chuẩn bị đưa nàng đi khi chết. Đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy nàng bị thập tự giá ràng buộc hai tay dễ dàng giãy thoát dây. Thừng, đá văng ra báng súng. Trong nháy mắt gần kề đến bên cạnh mình. Nhấc tay nghiêng vung, Grazia còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền đã mất đi tới thân thể cảm thụ. Không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống, mà trong tay đối phương rỗng tuếch, sao có thể có chuyện đó? Đếm tức sau khi Bích Thủy Nữ Vương bưng cổ của chính mình, kinh nghi bất định lui ra phía sau hai bước. Vừa nãy, nàng dùng cánh tay liền chặt đứt phần gáy của chính mình. Nhìn trên thập tự giá đứt đoạn dây thừng cùng máu tươi trên tay của nàng. Hiển nhiên, trước một màn kia cũng không phải ảo giác. Nếu như ngươi không có thể lĩnh ngộ ý thức bản chất, ta làm sao có thể nghênh đón một hồi chiến đấu chân chính? Zeller mỉm cười nói, mặt khác ngươi xem ra dường như rất nghi hoặc, tại sao ta có thể tránh thoát to bằng ngón tay dây thừng? Kỳ thật này không khó lý giải, người thắng đạt được hết thảy, kẻ bại mất đi hết thảy. Ở ta nuốt chửng người trong, có một loại nữ phù thủy cường đại dị thường, các nàng lực lượng vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn mà không sợ thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, giáo hội đối với các nàng có một cái đặc biệt xưng hô siêu phàm giả. Nàng mở ra hai tay, chỉ dùng lệ thường thủ đoạn không thể đánh bại ta, muốn sống sót, ngươi còn phải cố gắng gấp bội mới được. Hiện tại, tới phiên ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.